cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 67, thùng thùng ngã xuống đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công tử ca vừa dứt lời, lập tức có hai kẻ ưỡn ngực tiến lên bắt lão hán say dưới đất. Tai ngờ lúc này, lão hán say trở mình từ trên mặt đất nhảy dựng lên, khiến kẻ đi trước giật mình, sợ hãi mặt lui về sau hai bước. Rượu, rượu ngon, đúng là rượu ngon, lão hán vừa nói vừa đi về phía người đứng đó gần nhất nấp một cái. Ngươi chết đi, người nọ tức giận, nắm lấy vạt áo lão hán say, mắt thấy nắm tay sắp nện vào mặt ông ấy. Ngay lúc này, người nọ đột nhiên lắc lư ngã xuống. Khò khè, ngủ mất, ngươi, ực, lão hán say lại nấp cục người bên cạnh cũng ngã xuống theo. Thấy vậy, mọi người đều sợ ngây người. Nhưng lão hán kia căn bản như không phát hiện xung quanh khác thường, mắt say lờ đờ mà cầm bầu rượu, lẩm bẩm. Hả, sao lại không còn, nói rồi ông ấy lảo đảo đi về phía bọn họ. Lão nhân chết tiệt, đừng qua đây, không được qua đây, công tử ca sợ tới mức trốn sau thuộc hạ. Cái gì, rượu, các ngươi trộm rượu của ta, chấm, lão hán say ngẩng đầu trừng mắt nhìn bọn họ, ai trộm rượu của ngươi, ngươi không được qua đây, nếu không bổn thiếu gia sẽ không khách khí. Công tử ca tức giận đến dậm chân, ngươi có rượu không, mau lấy rượu cho ta, chấm, dứt lời, lão hán say lảo đảo xông về phía công tử ca. Đông, ngã một tên, thùng thùng, ngã hai tên, thịch thịch thịch, ngã ba tên, phàm là người tới gần lão hán say, tất cả đều ngã xuống đất hôn mê. Chớp mắt trên quan đạo đầy người, say, nằm dưới đất, yêu nghiệt phương nào, còn chưa nói hết công tử ca cũng ngã xuống. Cái gì, thế mà không có rượu, lão hán say kia ngồi xổm xuống, sờ soạng công tử ca từ đầu đến chân. Rượu, nơi nào có rượu, nói rồi ông ấy liền rời mắt nhìn mấy người Vân Chân. Trên mặt Vân Chân lộ rõ sự tò mò, Triệu Húc lại theo phản năng phòng bị, Ngụy Thư Tĩnh nhíu mày, dường như cố gắng suy nghĩ thân phận của lão nhân này. Còn về Nguyên Bảo, vừa thấy lão nhân quay đầu liền sợ hãi bật khóc. À à à à, lão đừng nhìn chúng ta không có rượu, dáng vẻ căng thẳng kia, sợ bản thân liền thành kẻ tiếp theo ngã. Thùng thùng, xuống đất, đa tạ lão nhân ra tay cứu giúp. Đúng lúc này, Triệu Húc tiến lên một bước hành lễ với lão nhân. Lão hán say phất tay, lộ vẻ thiếu kiên nhẫn. Ai cứu các ngươi? Triệu Húc sửng sốt, có rượu không? Lão hán say hỏi, hiện tại không có, có điều trong nhà vãn bối có rượu ngon thượng đẳng, nếu tiền bối không chê có thể tới nhà vãn bối làm khách, vãn bối sẽ tự dâng rượu ngon, đáp tạ tiền bối. Triệu Húc nói, có rượu thì tốt, có rượu thì tốt, nói rồi ông ấy đầu nặng chân nhẹ đi về phía xe ngựa. Triệu Húc thấy chân tay lão nhân không lưu loát, vội cùng Vân Chân qua đỡ. A mau, a mau, lão hán say vừa đi lên, lại ngã xuống. Đốc đốc đốc, ngay lúc mấy người Vân Chân đang nghi hoặc, a mau, là ai, bên cạnh đột nhiên có một con lừa vươn đầu tới, nó lè lưỡi, liếm mặt lão hán say. Mọi người, a mau nhà ta thì sao? Lão hán say nói, Triệu Húc hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn Nguyên Bảo. Nguyên Bảo đầu tiên là ngây ngẩn, ngay khi hoàn hồn lại, vẻ mặt đưa đám. Đừng, thiếu gia, không bao lâu, xe ngựa chở Triệu Húc, Vân Chân, Ngụy Thư Tĩnh cùng lão hán say lai lịch không rõ lần nữa khởi hành. Mà Nguyên Bảo đáng thương phải ở lại chiếu cố con lừa. Cách chương.